Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ các tập truyện mới mà An vừa đăng. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 120. Khương Triết Nhu căn bản không nhìn rõ anh, cả đáy mắt của cô đều là nước mắt. Cô của anh nói rất đúng, em căn bản không nên đến Hoắc gia, anh cũng không nên quen biết em. Đừng nói à, Tuyết Nhu à. Đối với Phương Kiều Nhân, anh xưa nay không hề hối hận về những chuyện mình đã làm. Từ đầu đến cuối, cô ta tổn thương em, cô ta tổn thương bà ngoại của em, tổn thương Nhạc Tiêu Nhi. Loại người này chính là trừng phạt đúng người, đúng tội. Hoắc An Tuấn kiên định mà cắt ngang lời cô. Khương Tuyết Nhu cơ hồ đã sụp đổ. Tại sao thế giới này lại không công bằng như vậy? Rõ ràng cô ta xấu xa độc ác như vậy, lại vẫn có người có bệnh tâm thần mà giúp đỡ cô ta. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì cơ chứ? Mặt mũi của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự đáng chát. Tuyết Nhu à, em nghe lời anh nói. Anh đã từng tổn thương em nhiều như vậy, không cần thiết vì anh mà tước đoạt đi tương lai của hai đứa bé. Anh ta nói xong thì dùng sức hôn cô, giống như là lần cuối cùng bọn họ hôn nhau vậy. Khương Tiết Nhu lại không có sức đẩy anh ra mà dùng sức ôm chặt lấy anh, thẳng đến khi anh đưa tay ôm lấy cô đi đến bên giường. Ở trên giường, bóng hai người giống như dây leo quấn chặt lấy nhau thành một khối. Hôm sau, Khương Tiết Nhu tỉnh lại, Hoắc Anh Tuấn đã thay xong quần áo từ trong phòng thay đồ đi ra. Anh mặc một thân áo màu xanh ngọc, khuôn mặt anh Tuấn quý khí mười phần. Khương Tiết Nhu nhìn không được, trái tim co rút một hồi. Hôm nay anh đừng đến công ty. Hôm qua Khương Kiều Nhân chỉ cầm 50% cổ phần đã phát lỗ như vậy. Nếu như hôm nay cô ta đoạt được cổ phần của Hoắc Văn cùng với Hoắc Chân, như vậy hôm nay không phải là càng cuồng nộ hơn sao? Bây giờ Hoắc Anh Tuấn đi đến công ty, khẳng định sẽ bị cô ta nhục nhã. Tuyết Nhu à, anh phải đi. Hoắc thị trên dưới tất cả nhân viên đều chính là tự tay anh bồi dưỡng ra. Anh không thể để bọn họ tùy ý bị người khác giẫm dưới lòng bàn chân. Hoắc Anh Tuấn vô cùng kiên định mà sờ tóc của cô. Em thu dọn đồ đạc, ngày mai liền đi. Anh cùng cha đã nói trước, ông ấy sẽ ngồi máy bay tư nhân rồi đi. Hiện tại tất cả mọi người đều không biết anh chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Gia Sâm. Khương Tiết Nhu không tự chủ nắm chặt chăn ở trên giường, thẳng đến khi Hoắc Anh Tuấn hôn lên trán cô một cái, sau đó anh xoay người rời đi. Ở trong phòng ngủ trống rỗng, cô cắn răng cuối cùng lấy điện thoại di động thông qua một mã số. Thương Yến, tôi muốn gặp cha cậu một lần, cậu nói cho ông ta thiếu tôi một món nợ. Thương Yến kinh ngạc, kỳ thật Khương Kiều Nhân làm những chuyện kia anh ta đều biết, nhưng mà anh ta không tiện nhúng tay vào. Anh ta vẫn hy vọng có thể giúp đỡ cô, cho nên nghe được yêu cầu của cô, anh ta lập tức đồng ý. Được, tôi sẽ liên lạc với bà tôi ngay. Giờ phút này Thương Yến cũng chưa tỉnh ngủ, anh ta lập tức đi xuống lầu tìm Thương Dục Thiên. Ba, vừa rồi Khương Tiết Nhu gọi điện thoại cho con, cô ấy nói ba còn thiếu cô ấy một món nợ, nghĩ là gặp mặt ba một lần. Thương Dục Thiên hiểu rõ, ông ta đã từng hứa hẹn sẽ giúp cô cứu một mạng người, không nghĩ tới cô nhanh như vậy đã tìm tới rồi. Thương Yến quan sát sắc mặt của Thương Dục Thiên, nhìn không được mà thấp giọng phàn nàn. Ba hẳn phải biết, mẹ đã dùng một món tiền khổng lồ để Khương Kiều Nhân tìm đến Jason để thu mua tập đoàn Hoắc thị, có đúng không? Đúng là điên rồi mà. Thương Dục Thiện vuốt vuốt mi tâm. Chuyện này ông ta cũng mới biết không lâu, dù sao Khương Thanh Thư hành động quá nhanh, ông ta cũng không nghĩ đến. Thương Yến nhớ tới chuyện này lại càng tức giận. Mẹ thế nào lại làm ra chuyện không có lý trí như vậy, vì để nhục nhã Hoắc Anh Tuấn, cần thiết hay sao? Không sai, mẹ có tiền, Thương gia cũng có tiền. Nhưng tiền không phải để dùng để đốt như vậy, mà lại còn đem cổ phần của Hoắc thị toàn bộ đổ vào trong tay của Khương Kiều Nhân. Con cũng không phải là không quan tâm điểm tài sản kia. Mẹ cùng với Khương Kiều Nhân cũng nhận nhau được bao lâu đâu. Khương Dục Thiên phức tạp nhìn qua con trai một lúc. Thương Yến rất ít khi vì những chuyện này cùng mình phàn nàn, nhìn ra được anh ta thật sự vô cùng khó chịu. Ông ta đứng người lên, vỗ vỗ bả vai của Thương Yến. Ba không tiện mở miệng, mẹ con gần đây thay đổi rất nhiều và cũng bất cẩn. Con khuyên nhủ mẹ của con một tiếng đi. Thương Yến gật đầu. Vậy bà đi gặp Khương Tiết Nhu đi. Đi. Bà lúc đầu đã hứa với người ta, mà lại bà cũng tò mò đối mặt với Khương Kiều Nhân áp bách, cô ấy sẽ làm gì. Thường Yến từ trong khi phòng đi ra ngoài, lại cầm điện thoại đến gian phòng của mình, sau đó gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Chị Tiết Nhu à, bà tôi đã đồng ý, bà nói có thể buổi chiều cùng chị gặp mặt một lần. Anh ta không biết, anh ta vừa trở ra, vừa vặn ở phòng ngủ sát vách, Khương Kiều Nhân cũng đi ra tới. Nhìn thấy anh ta lấy điện thoại di động ra, lúc này liền nhẹ nhàng đem lỗ tai dán chặt lên trên cửa, vừa vặn nghe được lời của anh ta nói. Trong nội tâm của cô ta hùng hằng lập bập một cái. Thường Yến vậy mà cũng biết Khương Tiết Nhu, còn gọi Khương Tiết Nhu là chị. Thế nào có thể như vậy cơ chứ? Khương Tiết Nhu muốn gặp Thương Dục Thiên không phải là muốn cầu xin ông ta giúp đỡ sao? Không được, cô nhất định không thể để cho Khương Tiết Nhu như ý. Mà lại cha con của Thương gia không biết thế nào lại quen biết Khương Tiết Nhu, xem ra cô chỉ có thể đem Thương gia này đảo lên thành một vũng nước đục. Dù sao cổ phiếu của Hoắc thị bây giờ phần lớn đều là đứng tên của cô ta. Buổi chiều, lúc Khương Thanh Thư đang ngủ trưa, đang ngủ mơ mơ màng màng, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa. Mẹ, mẹ đang ngủ sao? Khương Kiều Nhân tỏ vẻ kinh ngạc mà nói. Vừa rồi con nhìn thấy chú Thương ra ngoài, còn tưởng rằng chú ấy cùng mẹ ra ngoài chứ. Khương Thanh Thư gần đây ban đêm không có nghỉ ngơi tốt, lại vừa bị đánh thức, toàn bộ đầu óc đều mê man. Nghe được Khương Kiều Nhân nói như vậy, cả người đều lập tức phiền lên. Nhớ lại lúc trước, thời điểm còn trước khi đến Nguyệt Hàn, Thương Dục Thiên đều không có bất kỳ phản đối gì với bà. Dù là cãi nhau, ngay lập tức cũng sẽ đến dỗ dành bà. Hai người phân giường để ngủ, số lần không vượt quá 3 ngày. Nhưng mà bây giờ, ông ta chẳng những không có đến dỗ dành bà, thậm chí cả ra ngoài cũng không nói một tiếng. Khương Thanh Thư lập tức có cảm giác vô cùng khó chịu. Khương Kiều Nhân thừa cơ nói. Mẹ, gần đây mẹ cùng chú Thương giống như là cãi nhau hả? Chú đều ngủ ở thư phòng. Con cảm thấy vợ chồng phân giường ngủ quá lâu cũng không tốt, dễ dàng làm cho tình cảm thay đổi. Dù sao con nhìn thấy trên nhiều sách đều nói như vậy, mẹ nên chú ý một chút. Được rồi, chuyện của mẹ cùng với chú Thương con không cần quan tâm đâu. Khương Thanh Thư không quan tâm mà nói. Con hôm nay đi Hoắc thị như thế nào rồi? Con muốn đi Hoắc thị, đi phòng thí nghiệm cùng nhà máy nhìn xem. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn để người của Hành Long ngăn cản, không cho phép con đi vào. Thật sự đã tức chết con mà. Khương Kiều Nhân lập tức buồn bực không thôi. Con cũng không dám cậy mạnh, hôm qua mặt mũi đều bị Khương Tiết Nhu đánh đến đau chết đi được. Khương Thanh Thư cũng nhìn thấy cô ta đánh vớt lót rất dài, đáy lòng cũng hiện lên một tia tức giận. Con gái của bà ta ngược lại lại bị người khác hết lần này đến lần khác khi dễ như vậy. Con mang theo mấy người đi qua đó, nếu như đụng phải Khương Tiết Nhu, liền đem bàn tay kia đánh trả lại đi. Mẹ, cảm ơn mẹ, chưa từng có ai giống như mẹ lại bảo vệ con như thế này. Khương Kiều Nhân lập tức lộ ra một bộ dáng cảm động. Chẳng qua con nghe người ta nói xế chiều hôm nay Khương Tiết Nhu cũng không đi công ty, Hoắc Anh Tuấn cũng là vẻ không có gì đáng sợ, không biết có phải hay không là còn có hậu chiêu gì. Có mẹ ở đây còn lo lắng cái gì cơ chứ, con cứ buông tay mà đi làm đi. Khương Thanh Thư lập tức an ủi mà vỗ vỗ sau lưng của cô ta. Con cảm ơn mẹ. Khương Kiều Nhân sau khi rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thanh Thư cũng chìm xuống. Khương Tiết Nhu không đi công ty, Thương Dục Thiện vậy mà cũng trùng hợp đi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn cũng là dáng vẻ không sợ hãi gì cả. Hẳn là Thương Dục Thiện ra ngoài đi gặp Khương Tiết Nhu rồi. Sự hoài nghi này xông tới, Khương Thanh Thư thế nào cũng không khống chế nổi. Bà ta lập tức bấm số điện thoại của bảo vệ. Trả một chút, Thương Dục Thiện đã đi đâu? Quán cà phê trong một khách sạn 5 sao. Khương Tiết Nhu ngồi ở cửa sổ sát đất mà nhìn, chờ hơn 10 phút mới nhìn thấy Thương Dục Thiện cùng với Thương Yến cùng một chỗ mà xuất hiện. Hai cha con đều là hai người cao đến gần 2 mét, lại thêm gương mặt anh Tuấn kia. Nếu nói bọn họ là cha con, hẳn là nói anh em thì càng giống hơn. Thật sự, Thương Dục Thiện bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn chỉ hơn 30 tuổi mà thôi. Bộ dáng lại thành thục ổn trọng, cùng với khí phách hiên ngang kia, chỉ sợ những người mẫu nam hàng đầu của nước ngoài cũng không sánh bằng. Thương tiên sinh, Thương Yến. Khương Tiết Nhu lập tức đứng dậy, lễ phép cung kính lên tiếng chào hỏi. Tuyết Nhu, chị gọi tôi cùng với ba tôi đến là có chuyện gì? Thương Yến lập tức quen thuộc mà lên tiếng chào hỏi. ngồi xuống trước đi. Tôi không biết các người thích uống cái gì, cho nên tôi không dám gọi. Khương Tiết Nhụ lập tức mở menu mà đưa qua. Cà phê là được rồi. Thương Dục Thiện ngồi xuống, hai chân bá khí mà quát chéo lên. Ba tôi không thích thêm đường, còn của tôi thì cho thêm nhiều đường một chút. Thương Yến cười cười khoát tay với người phục vụ. Các người trò chuyện đi, tôi đi toilet một chút, ở nhà ăn dưa hấu nhiều quá. Khương Thiết Nhụ sau khi mang ba tách cà phê lên cũng không bồng bẹo, đi thẳng vào vấn đề. Lần trước Thương tiên sinh đã đáp ứng với tôi, ông có thể giúp tôi cứu một mạng người. Một mạng của cô sao? Ánh mắt của Thương Dục Thiên rơi vào khuôn mặt tuyệt sắc của Khương Thiết Nhụ. Lần trước nhìn thấy khuôn mặt này vẫn là sáng rực rỡ, bây giờ phảng phất giống như bao phủ một tầng lo lắng nhàn nhạt, cả người phảng phất đầy sự tâm sự nặng nề. Không phải. Khương Thiết Nhụ lập tức lắc đầu. Là mạng của Hoắc Anh Tuấn. Thương Dục Thiện lập tức kinh ngạc mà nhíu mày. Cô biết tôi ra điều kiện trân quý tới cỡ nào sao? Nếu như cô sử dụng ở trên người của người khác, cô cũng đừng hối hận. Nói trắng ra, Hoắc Anh Tuấn căn bản không phải là chồng của cô, vẫn là một người đã từng tổn thương qua và phản bội cô. Không có cái gì là phải hối hận cả. Khương Thiết Nhu cười khổ mà nói. Gần đây có một tên bệnh tâm thần nào đó dùng một món tiền khổng lồ để thu mua Hoắc Thị. Kỳ thật tôi cũng biết, vẫn là một thế lực nào đó muốn đối phó với chúng tôi. Hoắc Anh Tuấn muốn ở lại, một là không đành lòng nhìn tâm huyết của mình chèo chống vất vả cả đời bị người ta chà đạp dưới lòng bàn chân. Hai là vì muốn tôi cùng hai đứa bé rời khỏi đây thật tốt mà anh ấy đã chuẩn bị sẵn đường lui. Anh ấy không quan tâm đến an nguy của mình. Nhưng mà đối với tôi mà nói, anh ấy là người tôi yêu nhất, cũng là bà của hai đứa bé. Tôi hy vọng sau khi tôi rời đi, Thương tiên sinh có thể cứu anh ấy một mạng. Mặt mày của Thương Dục Thiền đầy vẻ âm trầm. Cái tên bệnh tâm thần từ trong miệng của Khương Triết Nhu chính là vợ của ông ta. Xưng hô thế này làm cho ông ta rất khó chịu. Bất quá ông ta cũng không thể không thừa nhận Khương Thanh Thư làm chuyện này hoàn toàn chính xác, thật sự không thể nói lý mà. Khương Triết Nhu đại khái không ngờ tới mình đang nói chuyện chính là cổ thế lực ở phía sau kia, cho nên mới nói với anh ta kế hoạch của mình. Cô xác định cô có thể an toàn rời đi sao? Ông ta nhìn không được mà nhíu mày. Khương Tiết Nhu mấp máy môi đỏ. Cô luôn không có khả năng nói rằng cô sẽ ngồi chuyện cờ của Lục Minh Anh mà bay đi. Thuận theo tự nhiên thôi. Có thể đi thì đi, không thể thì ở lại mấy ngày. Tôi chỉ có lấy cái mạng này ra để mà bảo đảm thôi. Tôi hy vọng người kia sẽ có một điểm nhân tính cuối cùng, không nên tổn thương hai đứa bé vô tội. Khương Tiết Nhu cười khổ mà nói. Chỉ là tôi đoán chừng người kia không còn nhân tính gì mà nói đi. Thương tiên sinh, nếu như... Khương Tiết Nhu không quá yên tâm mà lắc đầu. Nếu như cuối cùng tôi không thể an toàn rời đi, như vậy Thương tiên sinh liền đổi thành cứu tôi cùng hai đứa bé đi. Tôi biết đây là hai mạng, nhưng mà bọn nhỏ chỉ mới có 3 tuổi thôi. Thương Dục Thiên nghe xong có chút không quá dễ chịu. Cái này cũng không cần thiết đâu. Ai gây thù thì trả nợ người đó, không liên lụy đến đời sau. Có ít người trời sinh tính tình đã độc ác, sẽ không quản đó là đứa bé hay không, bởi vì bọn họ không có nhân tính lương tri gì cả. Khương Thiết Nhu chăm chọc mà cười cười. Thương Dục Thiện nhíu mày thật sâu. Không có nhân tính, không có lương tri sao? Là nói Khương Kiều Nhân hay là nói Khương Thanh Thư, hoặc là nói chính cô đây? Nhưng rõ ràng cô hại chết bà nội của mình là cô làm cho Khương Kiều Nhân cùng đường, cũng là cô giả mạo thành con gái của Khương Thanh Lư, nhận Diệp Gia Thanh làm cha, thậm chí lại chiếm lấy công ty của Khương Thanh Thư. Thế nhưng không biết vì sao, mỗi lần đối mặt với gương mặt này, Thương Dục Thiên cảm thấy sẽ không hiểu, cô nhất định sẽ không làm qua những chuyện này. Hoặc là nói, ông ta không quá tin tưởng Khương Tiết Nhụ sẽ là một người phụ nữ độc ác như vậy. Thương Dục Thiên, thì ra là ông ở đây. Một tiếng nói bằng lãnh kèm theo lửa giận bỗng nhiên truyền tới từ sau lưng. Ở trong lòng của ông ta giật nảy một cái, vội vàng quay đầu lại, liền đứng dậy. Khương Thanh Thư giẫm lên giày cao gót, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự dữ tợn. Bà ta không nghĩ tới Thương Dục Thiện vừa ra khỏi cửa chính là đi tìm Khương Thiết Nhu. Hai người thậm chí còn trong quán cà phê uống cà phê, nói chuyện nghiêm túc như vậy. một sự đố kỵ dâng trào cuồn cuộn ở trong lòng của bà. Nhất là khi bà nhìn thấy Khương Tiết Nhu, trước đó trên điện thoại di động cũng đã nhìn qua, nhưng mà bản thân so với trên điện thoại di động lại càng xinh đẹp, đẹp tuyệt sắc hơn rất nhiều, lại còn so với bà ta trẻ tuổi hơn rất nhiều. Mà cũng thật sự rất giống bà ta lúc còn trẻ. Chính là gương mặt này mới khiến cho Thương Dục Thiên hết lần này tới lần khác vụng trộm đi ra ngoài gặp mặt. Cũng chính là gương mặt này để cho bà ta biết được thanh xuân của bà ta đã không còn. Cũng chính là gương mặt này đã hấp dẫn Thương Dục Thiên, thậm chí không tiếp tục như trước đây mà dỗ dành bà. Khương Thành Thư nổi giận đùng đùng mà đi qua. Khương Thiết Nhu nhìn bà càng đi càng đến gần, con người cũng đang trừng lớn. Người phụ nữ trước mặt này, khuôn mặt kiều diễm như hoa hồng đỏ kia, cô trước đây thật lâu ở trong tấm ảnh mà Diệp Gia Thanh đưa qua đã từng nhìn thấy. Đã từng là Khương Thanh Thư có một nụ cười như ánh nắng, thanh xuân chói lọi, tựa như một nụ hoa chớm nở. Thế nhưng mặc dù quá khứ đã 20 năm, nhưng mà gương mặt này trở nên thành thục, lại càng mũ mị phong tình hơn. Nhưng mà cái mũi kia vẫn là cái mũi đó, đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt đó. Cô nhất định là không nhận nhầm. Người này khả năng chính là... Chát. Một âm thanh vang dội, một cái tát rơi thẳng vào trên mặt của Khương Tiết Nhu. Cô trực tiếp bị té ngã trên ghế salon, cả người ong ong. Cô có chút không thể tin được, cũng mà có chút mờ mịt. Cô vừa rồi còn đang suy nghĩ, người phụ nữ này chính là người phụ nữ Diệp Gia Thanh đụng phải kia, cũng rất có thể chính là mẹ ruột của cô. Cô liền bị người phụ nữ có thể gọi là mẹ của mình một bạt tai mà đánh lên trên mặt. Nếu là người khác đánh, kỳ thực cô cũng sẽ không khổ sở như vậy. Nhưng mà người này có lẽ chính là mẹ của cô. Mặc dù mẹ của cô từ nhỏ đã không ở bên cạnh cô, nhưng mà cô nghe người khác nói Khương Thanh Thư gặp sự cố. Cô khâm phục, thậm chí đã từng ảo tưởng một ngày kia mẹ con hai người gặp mặt nhau, mẹ của cô có thể vui hay không, kích động hay không. Không nghĩ tới vừa gặp mặt chính là cho cô một bạt tai. Chồng của tôi mà cô cũng dám câu dẫn sao? Tôi nhìn gương mặt này của cô cũng đừng muốn nữa. Khương Thanh Thư lập tức bưng ly cà phê nóng ở trên bàn hướng trên mặt của cô mà dội qua. Thương Dục Thiền vội vàng kịp phản ứng, bắt lấy cổ tay của bà ta. Dừng tay lại, tôi cùng với cô ấy chỉ đang nói trước chuyện, không phải như bà nghĩ đâu. Thương Dục Thiên, ông nhớ kỹ, mấy hôm trước tôi đã nói với ông đấy nào. Ông chỉ chớp mắt lại chạy đi vụng trộm gặp cô ta sao? Trong đáy mắt của Khương Thành Thư bốc cháy lên lửa giận cuồng loạn. Ông không phải là thích cô gái trẻ xinh đẹp sao? Ông đã thích thế này, vậy thì ông đi cùng với cô ta là được rồi. Thương Dục Thiên nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ, có chút hoảng hốt cùng với lạ lẫm. Trong trí nhớ của ông, Khương Thanh Thư xưa nay sẽ không có như thế này. Thanh Thư à, bà bình tĩnh một chút có được hay không? Tôi cùng với cô ta chưa từng có ra sao cả. Huống chị, tôi cũng không phải là đến một mình. Ông dĩ nhiên là không phải đến một mình. Ông còn mang theo bảo vệ, mang theo trợ lý. Thương Dục Thiên, ông buông tay ra. Ông thật sự muốn cùng với cô ta là vô tội sao? Hôm nay liền để tôi giáo huấn cô ta một trận. Khương Thanh Thư lập tức bưng tách cà phê nóng lên cùng với Thương Dục Thiện phân cao thấp. Hai người đẩy qua đẩy lại, đột nhiên ly cà phê bắn tung tóe ra, một chút cà phê nóng rơi vào trên mu bàn tay của Khương Thanh Thư. Đôi tay đau rát, trong nháy mắt mắt của bà ta cũng đã đỏ ngầu lên. Thương Dục Thiện nhìn mà đau lòng, vội vàng buông tay ra. Khương Thanh Thư lại thừa cơ bưng ly cà phê hướng Khương Tiết Nhu mà dội qua. Cũng may mắn Khương Tiết Nhu phản ứng nhanh, vội vàng cầm lấy menu ở trên bàn ngăn cản, nhưng mà vẫn có một ít cà phê rơi vào trên đùi của cô. Sự nóng bỏng ấy làm làn da của cô đau đớn đến kịch liệt, nhưng mà đau cũng không đau bằng đau ở trong lòng. Cô thậm chí cảm thấy vô cùng buồn cười. Người này chính là mẹ của cô. Không, không phải. Mẹ của cô sẽ không phải là một người phụ nữ bị bệnh tâm thần, một người phụ nữ như người điên như vậy. Khương Tuyết Nhu, cô không sao chứ? Thương Dục Thiên cũng giật nảy mình, không nghĩ tới Khương Thành Thư lại làm ra loại chuyện như thế này. Thương Dục Thiên, ông còn quan tâm cô ta sao? Ông đi chết đi. Khương Thành Thư lập tức nóng óc lên, cầm tách cà phê hướng ông ta mà đạp tới. Trong nhà ăn là một mảnh hỗn độn. Thương Yến từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy cảnh này, cả người lập tức ngẩn ngơ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Thường Yến vội vàng tiến lên trên, ôm lấy Khương Thanh Thư. Thường Yến, con thả mẹ ra. Con vậy mà ở sau lưng với mẹ, thông đồng với Khương Tiết Nhu, các con tiểu tiện nhân này. Con hẳn phải biết, mẹ cùng Khương Tiết Nhu có quan hệ thế nào. Cái tên Thương Dục Thiên này, thật sự là không biết xấu hổ mà. Khương Thanh Thư lập tức tức điên lên, có mấy lời, liền nói thẳng ra như vậy. Khương Tiết Nhu nghe xong mà đầu óc cảm thấy ong ong. Người phụ nữ này nói cô cùng với mình có quan hệ, là quan hệ gì cơ chứ? Chẳng lẽ bà ta đã sớm biết mình chính là con gái của bà ta sao? Thương Yến nghe như vậy thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mẹ của anh ta cũng rất có thể đang nghĩ. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Khương Tiết Nhu là bạn của con. Hôm nay tìm con có chút việc. Hôm nay con cùng cha chính là ở chung một chỗ mà đến đây. Thì ra là con yểm trợ cho ba của con ạ. Khương Thanh Thư căn bản cũng không tin tưởng. Còn có, con tại sao lại coi cô ta là bạn bè? Cha còn hai người thật sự bị cô ta mê hoặc đến đầu óc mê muội có phải không? Thường Yến, con thật sự làm cho mẹ quá đau khổ. Thường Yến ảo não mà cắn môi, vừa rồi thế nào là nói sai nữa nha. Mẹ, con xin thề, ba cùng với con và cô ấy thật sự không có quan hệ gì cả. Ở trong lòng của ba mãi mãi chỉ có một mình mẹ. Thì ra là con đã giúp ba của con giúp đỡ người phụ nữ xấu xa này. Trách không được lần trước đối phó với Hoắc thị lại thất bại. Là hai người, hai cha con hai người, căn bản là không nỡ tổn thương cô ta. Khương Thanh Thư hiện tại đối với bọn họ không hoàn toàn có chút tín nhiệm nào. Bà ta đang nói cái gì vậy? Khương Tiết Nhu mờ mịt nhìn về phía Thương Yến. Cái gì mà đối phó với Hoắc thị? Thương Yến nhìn tầm mắt của cô, cả người không hiểu có chút xấu hổ. Mà không phải, phải nói là vô cùng xấu hổ. Khương Thanh Thư nghe được cô nói, quay đầu đem Thương Yến nắm chặt đến bên người, sau đó mà cười lạnh. Con trai của tôi, chẳng lẽ không nói với cô sao? Lần trước Hoắc thị bị điều tra, tất cả đều là nó cùng với bà của nó hai người làm. Là tội để cho bọn họ lật đổ Hoắc thị. Cả khuôn mặt của Khương Tiết Nhu trắng bệch, cô kinh ngạc nhìn Thương Yến, lại nhìn sắc mặt của Thương Dục Thiên đang âm trầm ở bên cạnh. Cho nên, cổ thế lực ở phía sau Khương Kiều Nhân đang đối phó với cô cùng Hoắc Anh Tuấn, thế mà chính là Thương gia sao? Cô vậy mà cái gì cũng không biết, đần độn coi Thương Yến giống như em trai của mình, là bạn bè của mình, còn trông cậy vào Thương Dục Thiên có thể cứu được tính mạng của Hoắc Anh Tuấn. Cô đến cùng là làm gì cơ chứ? Cô có cảm giác mình giống như một người đần độn, mà người phụ nữ trước mặt này lại như vậy thù hận cô như vậy sao? Bà ta chính là mẹ của mình nha. Thương Yến nhìn bộ dạng thất hồn phách lạc của cô, trong lòng không hiểu sao dâng lên một trận áy náy. Nhưng cũng bởi vì Khương Thanh Thư ở đây, sợ là sẽ kích động đến bà ấy, đành phải nhắm mắt mà nói. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Con đã sớm biết cô ấy là Khương Tiết Nhu, con cố ý đến gần cô ấy, con nghĩ là sẽ đánh cắp một số tin tức. Thật không phải như con nghĩ sao? Thật sự không phải như bà nghĩ đâu. Trong giờ phút này, Thương Dục Thiền cũng chỉ có thể dỗ dành Khương Thanh Thư, không nghĩ lại tiếp tục cãi nhau. Ông ta biết, nếu như mình hôm nay nói, cảm thấy Khương Tiết Nhu làm người không có điều gì sai, chuyện kia sẽ càng không thể xảy ra và cũng không thể nào ngăn cản được Khương Thanh Thư. Thanh Thư ạ, tâm ý của tôi đối với bà còn không biết sao? Tuổi của cô ta đều nhỏ hơn tuổi của con gái tôi. Hôm nay Thương Yến cùng tôi cùng nhau đi đến đây, vừa rồi là nó đi toilet một chuyến. Có đúng không? Khương Thanh Thư vẫn là không quá tin tưởng. Thương Yến cố ý tới gần cô ta để đánh cắp thông tin. Vậy ông tiếp cận cô ta là vì cái gì? Cũng vì thông tin sao? Cả khuôn mặt của Thương Dục Thiền đều xanh xám. Sống hơn 40 tuổi, lần đầu tiên gặp chuyện khó xử và chật vật như vậy. Nhất là bên cạnh còn có Khương Tiết Nhu đang đứng đây. Được rồi, bà cũng đừng ép hỏi ông ta nữa. Khương Tiết Nhu vô cùng chật vật mà nở nụ cười. Thậm chí cả đáy mắt của cô cũng đã đỏ lên. Những ngày này cô quả thực giống như một người ngu xuẩn. Tôi cùng Thương tiên sinh xác thực không có điều gì cả. Tôi chỉ là nghe khẩu khí của Thương Yến nói chuyện, tôi biết thân phận của cậu ta không tầm thường, hẳn là có thể giúp Hoắc thị, cũng là khẩn cầu cậu ta hỗ trợ, chỉ là cậu ta cự tuyệt rất rõ ràng. Thương Dục Thuyền nghe vậy kinh ngạc nhìn cô một cái, rõ ràng là đang cười, nhưng mà cả người đều để cho người khác có cảm giác thống khổ và không đành lòng. Xin mạo muội hỏi một chút, ngài đây có phải gọi là Khương Thanh Thư không? Khương Thiết Nhu bỗng nhiên nhìn chằm chằm người phụ nữ đang chán ghét mình ở trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng mà hỏi. Khương Thanh Thư lạnh lùng mà nói, không sai, tôi chính là Khương Thanh Thư. Cô đừng hy vọng cùng tôi lôi kéo mà làm quen. Nếu có thể, tôi căn bản không nghĩ cùng cô có bất kỳ quan hệ gì. Bùng một tiếng, giống như có một cây búa mạnh mẽ nện vào trong ngực của Khương Thiết Nhu. Dù có kiên cường như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nhịn được mà khóc lên. Nghe khẩu khí của Khương Thanh Thư, bà ta biết mình là con gái của bà ta. Thế nhưng, nếu như có thể, bà ta không muốn cùng mình có bất kỳ liên lụy nào, càng không muốn có cô con gái này. Là ý tứ này sao? Được rồi. Bà Khương, tôi cùng bà cũng không có quen biết, vậy cho tôi mạo muội hỏi một câu, đến cùng tôi ở nơi nào đắc tội với bà rồi? Khương Thiết Nhu đè lấy sự nghẹn ngào mà cất tiếng hỏi. Cận bà như thế này, trăm phương nghìn kế, hết lần này tới lần khác đối phó Hoắc thị, thậm chí cả những người ác ý thu mua Hoắc thị cùng với bà đây có quan hệ có đúng không? Tôi cùng bà có huyết hải thâm thù gì sao? Đủ rồi, Khương Thiết Nhu, mày không cần lại giả vờ nữa. Đáy mắt của Khương Thanh Thư hiện lên sự chán ghét, lại càng thêm nồng đậm và dày đặc. Mày làm những chuyện kia, trong lòng mày cũng biết rõ. Tao cảnh cáo mày, Thương Yến cùng chồng của tao, mày phải cách xa một chút. Nếu không, cho dù chỉ còn một mình tao, cũng sẽ để cho người bên cạnh mày, cả đám đều sống không bằng chết. Tôi hiện tại đã lại sống không bằng chết. Khương Thiết Nhu cuối cùng nhìn không được, sụp đổ mà rống lên. Bà không nghĩ nhận tôi thì có thể, tại sao lại muốn giúp Khương Kiều Nhân, một người phụ nữ ác độc như vậy cơ chứ? Tôi mới là con gái ruột của bà nha. Chát. Trả lời câu hỏi của cô lại là một bạt tay khác của Khương Thanh Thư đánh vào trên mặt của cô. Tao nhìn mày diễn kịch cũng diễn đến nghiện rồi, thật sự cho rằng tất cả mọi người có thể tùy ý để mày lừa gạt sao? Khương Thanh Thư lạnh lùng nói xong, sau đó dắt lấy tay của Thương Yến cấp tốc mà rời đi. Đôi môi mỏng của Khương Dục Thiền giật giật, nhưng mà khi nhìn thấy Khương Thanh Thư tức giận như vậy, lại sợ sẽ cãi nhau, thế là vội vàng đi theo. Ở trong quán cà phê, có người quay quanh Khương Thiết Nhu chỉ trỏ. Cũng may mắn, ở trong này, tất cả mọi người đều không quen biết cô. Cô đây là Tiểu Tam sao? Cái gì Tiểu Tam? Không thấy được con trai của người ta cũng tới sao? Nhưng mà người ta tại sao lại đánh cô? Không có lửa thì làm sao mà có khói? Khương Thiết Nhu hoàn toàn không nghe được âm thanh của những người đó. Mặt của cô đau, chân của cô cũng bị nóng đến bỏng rát. Nhưng mà đau này cũng không đau bằng ở trong lòng của cô. Tại sao nha? Tại sao lại như vậy? Tại sao mẹ ruột của mình lại căm hận chính mình cơ chứ? Sớm biết cô thà rằng mẹ của mình đã chết hơn 20 năm trước thì tốt hơn. Cũng còn tốt hơn, mẹ con hai người gặp mặt nhau lại là sự chán ghét tới tột cùng, và đáp lại cho cô đó chính là hai cái bàn tay. Cô gái ạ, đây là giấy tờ của cô. Một phục vụ do dự đi lên trước mặt cô, mặt mũi tràn đầy sự đồng tình. Trước đó, hai người đàn ông hướng cô mà đi tới, nơi này phục vụ đều hâm mộ chết đi được. Hai người đàn ông kia quả thực là cực phẩm, một người trẻ tuổi, một người thành thục ổn trọng. Chỉ tiếc là đàn ông đẹp mắt đều bất luận không thể nào tiêu thụ nổi. Khương Thiết Nhu nhận lấy giấy tờ của mình, sau đó thì thanh toán tiền, rồi mờ mịt từ thang máy đi xuống. Sau khi xuống dưới, cô ngồi vào trong xe không nhúc nhích, từ đầu đến cuối cũng không chấp nhận sự thật này. Chỉ là cô cảm thấy khổ sở, muốn khóc, nhưng lại không thể gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Cô biết tình cảnh hiện tại của anh so với cô khẳng định sẽ càng không tốt hơn. Cô căn bản không có mặt mũi nói với anh, hết thảy những chuyện này đều là mẹ ruột của cô mang tới. Thật sự là quá buồn cười. Cô cuối cùng thật sự nhìn không được mà gọi điện thoại cho Diệp Gia Thanh. Ba. Mới mở miệng lại là một tiếng nghẹn ngào. Diệp Gia Thanh lập tức giật nảy cả mình. Tuyết Nhu à, con thế nào vậy? Có phải vì chuyện của Hoắc thị mà lo lắng sao? Con chớ suy nghĩ lung tung. Ba hiện tại công ty cũng kiếm được rất nhiều tiền. Không được thì về sau ba sẽ nuôi con cùng với cả nhà. Không phải. Nghe được giọng điệu quan tâm của Diệp Gia Thanh, lại so với giọng điệu cay nghiệt lạnh lùng của Khương Thanh Thư, Khương Thiết Nhu càng thêm khó chịu. Ba, con chỉ muốn biết mẹ của con có thật sự là tốt như vậy không? Cô một chút đều không muốn thừa nhận người phụ nữ điên vừa rồi chính là mẹ của mình. Diệp Gia Thành lập tức ngẩn người, không rõ ràng cô thế nào đột nhiên lại nói như vậy. Tuyết Nhu à, đương nhiên rồi, mẹ của con là người rất tốt. Ba, có lẽ bà ấy 20 năm trước đã không sai, nhưng mà 20 năm về sau, ai biết được bà ấy sẽ biến thành bộ dáng gì. Có lẽ trong lòng bà ấy, con đã sớm là một thứ vướng víu vô cùng. Bà ấy có lẽ điều hận để con không thể biến mất trên cuộc đời này. Khương Tiết Nhu trào phúng mà rừng rừng cầu mồi, nở một nụ cười thê lương. Tuyết Nhu à, con đến cùng là thế nào rồi? Diệp Gia Thành ở trong lòng vô cùng căng thẳng. Con có phải hay không đã nhìn thấy mẹ của con rồi? Đúng vậy, con đã gặp được bà ta. Khương Thiết Nhu sợ sợ gương mặt bị đánh rưng của mình, nhẹ nhàng mà nói. Bà ta so với trong ảnh rất giống nhau. Bà ta bảo dưỡng rất tốt, nhìn chỉ mới hơn 30 tuổi. Lại có một người đàn ông anh tuấn giàu có là chồng của bà ta. Còn có một đứa con trai sói khí và xinh đẹp. Bà ta giống như một người phụ nữ bình thường, nhìn thấy con liền vung hai bàn tay lên, thậm chí hướng trên mặt của con mà dội cà phê lên. Bà ta chán ghét con. Bà ta nói con chỉ biết diễn kịch. Bà ta nói con muốn cầu dẫn chồng của bà ta. Bà ta nói không muốn cùng con có bất kỳ mối quan hệ nào. Diệp Gia Thành nghe xong, cả người đều ngưng trọng. Những việc này sau khi nghĩ thông suốt, sớm đã tiếp nhận được. Khả năng Khương Thanh Thư tái hồn cùng với có con là rất cao, nhưng mà trong lòng vẫn sẽ là muộn phiền, buồn bực và đau đớn. Chẳng qua những cái này, so với việc Khương Thanh Thư đối với Khương Tiết Nhu làm những chuyện như vậy, cũng không tính là gì cả. Tuyết Nhu à, con có lầm không? Không có khả năng như vậy. Trong trí nhớ của ông ta, Khương Thanh Thư sẽ không làm ra loại chuyện này. Con không có lầm. Bà ta cũng biết cùng con có quan hệ. Bà ta thậm chí còn giúp đỡ Khương Kiều Nhân đối phó với con. Bà có biết không, những ngày này Hoắc Thị bị nhầm vào, thậm chí bị người khác ác ý thu mua, tất cả đều là bà ta giúp đỡ Khương Kiều Nhân ở sau lưng một tay điều khiển. Khương Tiết Nhu đau đớn mà gào khóc lên. Con tình nguyện mãi mãi cũng không có người mẹ này. Bà nói xem, mẹ của con rất tốt, con có thể ảo tưởng, thế nhưng sau khi bà ấy xuất hiện lại đánh vỡ hết thảy tất cả những ảo tưởng, những hy vọng của con về mẹ của mình. Tuyết Nhu à, không phải như vậy đâu, con bình tĩnh một chút đi. Diệp Gia Thành nghe xong trong lòng vô cùng đau đớn. Ông ta lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuyết Nhu mất khống chế như vậy. Kỳ thực ông ta cũng hiểu tình cảm của đứa con đối với mẹ của mình là như thế nào. Chuyện này không có khả năng. Khương Kiều Nhân là người xấu như vậy, bà ta thế nào lại giúp đỡ cho Khương Kiều Nhân mà không giúp con? Khương Kiều Nhân tối đa cũng chỉ là cháu gái của bà ta. Khương Tiết Nhu sững sờ, Diệp Gia Thành để cho cả người cô dần dần tỉnh táo lại một chút. Diệp Gia Thành lại nói, coi như bà ta không nghĩ sẽ nhận con là con gái, nghĩ là muốn biến mất đoạn quá khứ kia, cũng không cần thiết giúp đỡ một cô cháu gái đối phó với con. Trước đó liền nghe được con nói, cái ả Khương Kiều Nhân kia dạo hoạt lại âm hiểm, quỷ kế đa đoan, có phải hay không đã có hiểu nhầm gì đó? Khương Tiết Nhu lập tức có chút mờ mịt. Hiểu lầm sao? Diệp Gia Thành đau lòng mà nói. Tuyết Nhu, có lẽ con người sẽ thay đổi, nhưng mà thời điểm bà biết mẹ của con, bà ấy là một người rất là thiện lương, mà lại có chút kỳ quái. Chúng ta cũng không biết mẹ con còn sống, Khương Kiều Nhận thế nào lại biết được? Đầu óc của Khương Tiết Nhu mạnh mẽ lóe lên một cái. Đúng vậy, Khương Kiều Nhận như thế nào biết được mẹ của cô còn sống? Hẳn là mấy năm nay Khương Kiều Nhân trốn đến nước ngoài chính là để tìm mẹ của cô. Sau khi tỉnh táo lại, Khương Tiết Nhu chợt phát hiện chuyện này tràn ngập sự quái dị. Khương Thanh Thư có thể không thích cô, nhưng mà vợ chồng Khương Thái Vũ đã hại chết bà ngoại, Khương Thanh Thư thế còn đem bọn họ từ trong tù mà cứu ra ngoài. Khương Kiều Nhân đã dùng biện pháp gì để lừa gạt Khương Thanh Thư? Diệp Gia Thành lập tức thở dài. Con biết mẹ của con hiện tại ở nơi nào sao? Chúng ta cùng nhau gặp mặt một lần mà nói rõ tất cả đi. Khương Tiết Nhu bất dĩ mà nói. Cha, con nhìn bà ta sẽ không đồng ý đâu. Bà ta hiện tại chỉ quan tâm đến gia đình của mình, hoặc là phải nói bà ta chỉ quan tâm đến chồng của bà ta mà thôi. Còn cùng với chồng của bà ta chỉ trò chuyện hai câu, bà ta liền không phân biệt phải trái trắng đen, mà mắng còn là hồ ly tinh, cầu dẫn chồng của bà ta. Trong lòng của Diệp Dạ Thành giống như đang nhai sáp. Mẹ của con trước kia cũng không phải là không có ghen, chẳng qua bà ấy rất tỉnh táo. Hẳn là bởi vì không đủ thích. Ý nghĩ này lập tức hiện lên, Diệp Gia Thành lại càng thêm khổ sở. Đã như vậy thì coi như là không có đi. Chỉ chẳng qua là nếu như lần sau bà ta còn đánh con liền liên lạc với bà. Cho dù bà ta có là người phụ nữ bà luôn lưu luyến để ở trong lòng, bà cũng sẽ không cho phép bà ta tổn thương con đâu. Lại nói, làm mẹ cũng không thể là như thế này được. Được, Khương Tiết Nhu đều không đành lòng nói cho ông ta biết. Thường Dục Thiền dáng dấp so với ông ta còn đẹp trai hơn rất nhiều, quả thực so với ông ta là khí chất hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Tiết Nhu đã bình phục rất nhiều. Cô lập tức tìm số điện thoại của Khương Yến mà rò qua. Nhưng mà chẳng qua chỉ vang lên vài tiếng chuông, sau đó đối phương liền tắt máy. Khương Tiết Nhu cũng chỉ có thể cười khổ. Nói thật, nếu như không phải nghĩ tới từ trong miệng của Thương Yến có thể lấy một ít thông tin của Khương Thanh Thư cùng với Khương Kiều Nhân, cô đều sẽ không nghĩ lại liên lạc với Thương Yến. Cô càng không nghĩ tới, cô xem Thương Yến giống như em trai của mình, kết quả người ta vậy mà trăm phương ngàn kế tiếp cận mình. Thương Dục Thiền cũng là có một dự mưu khác, thậm chí cô còn ngốc nghếch đến mức đem kế hoạch của mình nói cho Thương Dục Thiền nghe. Hiện tại, Thương gia đã biết kế hoạch của mình, chắc chắn sẽ không để cho mình thuận lợi rời khỏi Nguyệt Hàn. Nghĩ đến người của Thương gia ti tiện như vậy, Khương Thiết Nhu thật sự có chút căm hận. Cô suy nghĩ, cuối cùng là lái xe đến Hoắc thị. Khương Kiều Nhân khẳng định vẫn ở nơi đó, cô cũng phải đi tìm hiểu xem Khương Kiều Nhân đến cùng là làm trò quỷ gì. Tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Vân cùng với Hoắc Chân đang ôm một đống đồ đứng ở cửa phòng làm việc. Hai người rất lúng túng mà nhìn Hoắc Anh Tuấn. Trầm mặc một hồi lâu, vẫn là Hoắc Chân mở miệng trước. Anh Tuấn à, vậy chúng ta đi trước. Bây giờ, chúng ta không phải là người của Hoắc thị nữa. Hoắc Anh Tuấn che đậy sự mỉa mai nơi đáy mắt, bình thản mà nói. Các người cứ đi đi. Hoắc Vân lợp bợp mà bổ sung. Chúng ta cũng không nghĩ bán đi cổ phần ở trong tay. Thật sự là bước không được. Dì nhỏ à? Dì không cần thiết phải nói với tôi đâu. Cổ phần là ông ngoại đã đưa cho người. Người muốn sử dụng như thế nào thì cũng vui vẻ là được rồi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cắt ngang bà ta. Dì cầm nhiều tiền như vậy, lại còn muốn tôi phải đi đến để dỗ dành dì sao? Hoắc Trần lập tức khó chịu đến mặt mũi đỏ lên. Cuối cùng vẫn là cùng Hoắc Trần không nói một lời mà rời đi. Không bao lâu sau, ở bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Tới, Lương Tổng. Người tới nhìn một chút đi. Nơi này sau này sẽ là phòng làm việc của tôi. Khương Kiều Nhân cùng với Lương Di Phong cười cười mà đi vào. Cảnh tượng ở trước mắt này. Trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia đùa cợt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng trào phúng. Lương Di Phong, thật không ngờ. Anh cùng với Khương Kiều Nhân lại quan hệ rất thân thuộc nha. Sẽ không phải là ở trên giường giải quyết cô ta đi. Hoắc Tổng à, đừng lúc nào cũng đem những suy nghĩ rằng quan hệ giữa người và người luôn luôn là bẩn thỉu như vậy. Lương Di Phong nhã nhặn mà đỡ gọng kính trên sóng mũi. Mà lại, Kiều Nhân tiểu thư bây giờ chính là cổ đông lớn nhất của Hoắc thị. Anh chỉ là một cổ đông nhỏ nhỏ, tốt nhất nên nói chuyện với cô ấy mà khách khí một chút. Đúng đấy, anh lại còn coi nơi này là địa bàn của Hoắc Anh Tuấn anh sao? Khương Kiều Nhân cười tủm tỉm đánh giá văn phòng này một lần. Nơi này phong cảnh thật sự không thể nha. Tôi quyết định căn phòng làm việc này sau này sẽ là của tôi. Hoắc Anh Tuấn, phòng làm việc của anh chuyển đến một tầng khác đi. Nói xong, cô ta lại hướng những bảo vệ ở sau lưng mà ngoắc ngoắc tay. Người tới, giúp tôi chuyển đồ đạc của Hoắc Tổng đi. Dù sao, anh ta cũng là tổng giám đốc của Hoắc thị. Khổ lao công cao. À đúng rồi, quên nói cho các người một tiếng, người bây giờ đã không phải là chủ tịch của Hoắc thị. Chẳng qua là xem mặt mũi Hoắc Anh Tuấn anh đã vì Hoắc thị mà lập nhiều công lao như vậy, liền để cho anh làm giám đốc bộ phận PR đi. Với tướng mạo này của anh, làm ở bộ phận PR có khả năng là làm ăn cũng không tệ nha. Đúng vậy nha, với gương mặt này của cậu cả Hoắc đây, những phú bà kia sẽ vô cùng hứng thú mà yêu thích những người đàn ông như thế này. Đường Di Phong lập tức cười tủm tỉm mà phụ họa. Hoắc Anh Tuấn hài tài đang để ở túi quần, từ trên cao nhìn xuống hai người này, một đôi mắt tràn đầy ý lạnh đang rung động dữ dội. Hai người này đã từng trong mắt của anh giống như là hai con kiến, thế mà bây giờ ở trước mặt của anh lại ngông cuồng và phách lối như vậy. Đặc biệt con mẹ nó, anh thật sự là muốn hại chết hai người này. Giám đốc Hoắc à, anh nhìn tôi làm cái gì? Với thân phận của tôi bây giờ, anh ở trước mặt tôi nhất định phải cung kính cúi đầu, anh có biết không? Khương Kiều Nhân còn chưa nói xong, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hướng cô ta đi lên trước mặt cô ta một bước. Trong nội tâm của cô ta đột nhiên sợ hãi, cô ta vô thức đem người bảo vệ da đen ở bên cạnh đẩy đến trước mặt, sau đó nắp sau lưng của anh ta. Cô cảnh giác mà trách móc: anh nghĩ làm gì? Lập tức cút xuống cho tôi, nơi này không có tư cách để anh ở lại. Các người nhanh chuyển đồ của anh ta đi đi. Lập tức những người kia lại đem phòng làm việc xáo trộn lên, còn có người cố ý đem hình ảnh của anh cùng Khương Thiết Nhu chụp chung ở trên bàn mà ném mạnh xuống đất, sau đó cố ý dùng chân mà đạp xuống. Chỉ là vẫn chưa giảm lên, liền bị Hoắc Anh Tuấn dùng một chân mà đá bay ra ngoài. Anh xoay người, đem album ảnh nhặt lên. Trên album ảnh ở bên ngoài đã bể nát, anh dùng tay lấy bức ảnh chụp ở bên trong ra. Khương Kiều Nhân lại cố ý nói: Lương Tổng, đây không phải là bà xã của anh sao? Một số ít người lại chẳng biết xấu hổ mà chiếm lấy bà xã của anh kìa. Đúng vậy, cái con tiện nhân kia là hồng hạnh rất tường, không nghe lời, quay đầu tôi nhất định sẽ tìm cô ta mang về, thật tốt mà dạy dỗ cô ta một trận. Lương Duy Phong âm lãnh mà nói: Có đúng không? Vậy hãy thử xem. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mà cười cười, hai mắt rơi vào dây lưng ở phía dưới. Đừng chọc giận tôi, coi chừng tôi phế bỏ cái chân thứ ba của anh. Lương Duy Phong nhìn đáy mắt ngông cuồng của anh, lại cười lạnh một tiếng. Dù sao, so với anh cũng còn tốt hơn, cái chân thứ ba của anh còn có thể sử dụng được sao? Tôi nghe nói, anh một mực đang đến bệnh viện tìm bác sĩ để điều trị. Thật sao? Khương Kiều Nhân ra vẻ kinh ngạc mà che môi lại. Đương nhiên là thật, Hoắc tổng quả thật là không được. Lương Di Phong cười đắc ý mà nói: Tôi nghĩ là Khương Thiết Nhu cũng rất tịch mịch đi. Anh yên tâm, qua ít ngày nữa tôi sẽ giúp anh thật tốt mà thỏa mãn cô ta. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt nắm đấm, bên tai vang lên tiếng răng rắc. Lương Di Phong ngược lại là vênh vang đắc ý mà nói: Anh đánh đi, chỉ cần anh dám đánh một cái, tôi hôm nay liền để cảnh sát đem anh bắt đi, vừa vặn đêm nay đem Khương Thiết Nhu bắt trở về. Hoắc Anh Tuấn liên tục hít sâu mấy hơi, sau đó cố gắng áp chế sự tức giận ở trong lòng của mình xuống. Khương Kiều Nhân thấy vậy thì càng thêm đắc ý: Đúng nha, tôi hiện tại chính là cổ đông duy nhất của công ty, về sau vị trí chủ tịch thuộc về tôi đã quyết định cùng tập đoàn Kim Tuệ phát triển hợp tác mật thiết, đồng thời công ty năm nay cũng sẽ dẫn vào mấy khoản thiết bị kỹ thuật chữa bệnh, tôi dự định chuyển nhượng toàn bộ cho Lương Tổng. Thật ngại ngùng, chỉ sợ cô không có tư cách chuyển nhượng những kỹ thuật này. Hoắc Anh Tuấn lại lạnh lùng mà nói: Lúc trước tôi cùng với tập đoàn Gia Sâm hợp tác, đối phương muốn hợp đồng hai bên đã viết rõ ràng, kỹ thuật chuyển nhượng là cho tôi, mà không phải là cho tập đoàn Hoắc thị. Trừ tôi ra, bất kỳ người nào cũng không có tư cách có được. Khương Kiều Nhân sững sờ, cô ta không hiểu nhiều những việc này, nhưng mà Lương Duy Phong rất nhanh đã hiểu được. Thì tính sao? Chỉ cần cầm được phòng thí nghiệm thì tất cả là thuộc về chúng ta. Những kỹ thuật ở bên trong đó, cô Kiều Nhân muốn làm như thế nào thì làm như thế nấy thôi. Trong thời gian này, những người bên cạnh hẳn cũng là đã xông vào đi. Con người của Hoắc Anh Tuấn lập tức kịch liệt mà co rụt lại. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động lại vang lên, là Ngô Minh Hạo gọi điện thoại tới. Cậu Hoắc à, không tốt rồi, cổng phòng thí nghiệm có đông ít người đang đi đến. Người của Thanh Long phái tới đều đã bị đả thương, hiện tại bọn họ xông vào. Những kỹ thuật viên của chúng ta cũng đã bị thương không nhẹ. Tôi đã rõ ràng rồi. Hoắc Anh Tuấn âm lãnh nhìn Khương Kiều Nhân một chút, quay người mở chân dài mà đi ra ngoài. Ở cổng, ba người bảo vệ da đen đột nhiên ngăn cản anh lại. Khương Kiều Nhân lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà nói: Anh muốn đi phòng thí nghiệm sao? Tôi thế nào có khả năng cho anh đi qua hỗ trợ sao? Hoắc Anh Tuấn, tôi biết anh rất đau lòng tâm huyết của anh nha. Tôi liền phải toàn bộ mà cướp đi. Anh không phải luôn luôn đều cất đáng gờm sao? Anh cảm thấy mình cao cao tại thượng. Năm đó lúc ở Thành Đồng, anh đem tôi xem như sâu kiến. Như thế nào mà tra tấn tôi đều nhớ rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, tất cả những món nợ trong quá khứ, tôi nhất định sẽ đem ra từng món một mà tính toán với anh. Không chỉ có cô đâu, Lương Duy Phong cũng chậm rãi tiến lên, trong đáy mắt tràn đầy sự âm tàn. Còn có tôi, Hoắc Anh Tuấn, anh sỉ nhục tôi như thế nào, tôi vẫn nhớ rất rõ và tin tưởng. Đêm tân hôn, Khương Triết Nhu vốn dĩ nên thuộc về tôi, nhưng mà anh lại lên giường cùng với cô ta. Tôi nhớ vô cùng rõ ràng. Phần sỉ nhục này tôi đã từng thề, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi trả lại cho anh, đồng thời cũng để cho anh sống không bằng chết. Hoắc Anh Tuấn nhìn hai gương mặt này, ánh mắt mang đầy sự thù hận, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Những người này cũng không nghĩ một chút đã làm qua bao nhiêu chuyện tổn thương tới Khương Tiết Nhu. Hai người các người thật sự rất xứng đôi. Anh bỗng nhiên cười mà nói. Hai người các người chỉ cho phép mình làm tổn thương người khác. Nếu như người khác phản kháng, liền trả thù, tự như mình là một người bị hại. Cũng không nghĩ một chút, các người làm những chuyện kia, xứng đáng là một con người sao? Khương Kiều Nhân lập tức nhíu mày. Bà của tôi chính là con trưởng của Khương gia. Tất cả những thứ của Khương gia, tôi mới là người có tư cách thừa kế. Ai bảo Khương Tuyết Nhu cướp đi tập đoàn Hoài Nhân, đây hết thảy đều là cô ta tự làm tự chịu. Cái này kêu là báo ứng. Lương Di Phong cũng cười nhạo mà lên tiếng. Cô ta, cái loại mặt hạng kia, bị tôi nhìn trúng chính là vinh hạnh của cô ta. Huống chi, tôi vì cô ta mà một mực làm bộ mình không có thận, lại đối với cô ta hỏi han ân cần, chăm sóc. Đời này, tôi chưa từng lấy lòng qua một người phụ nữ nào như vậy. Hai người các người, đúng là không biết xấu hổ. Thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Ở cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng trào phúng của Khương Thiết Nhu. Ba người đồng thời quay qua khuyết cửa mà nhìn lại, phát hiện Khương Tiết Nhu không biết khi nào đã xuất hiện ở cửa ra vào. Chỉ là bảo vệ cản trở, thân hình nhỏ nhắn và xinh xắn của cô cũng không bị người khác trông thấy. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn nhận chân đi tới, kéo tay cô lại, mang theo mấy phần nóng bội mà nói. Chúng ta đi phòng thí nghiệm. Không cần đi đâu. Khương Tiết Nhu lập tức ngăn cản anh, rồi đi vào. Nhìn một mặt đắc ý của Lương Di Phong cùng với Khương Kiều Nhân, sau đó cười cười mà nói. Anh Tuấn à, anh đừng lo lắng, em trên đường tới đây đã để Kiều Nhất mang theo nhân thủ tới chi viện, đồng thời em còn hướng cậu Quý mong muộn hơn 10 vị cao thủ, đoán chừng bọn họ cũng đã đến phòng thí nghiệm. Sắc mặt của Lương Di Phong cùng với Khương Kiều Nhân đồng thời cứng đờ, nhất là Khương Kiều Nhân, hôm nay bị đoạt lại phòng thí nghiệm, cô ta cơ hồ đã mang đi 2/3 nhân lực mà hai vợ chồng Khương Thanh Thư mang từ Vịnh Ni tới. Hôm nay mặc kệ các người đến bao nhiêu người, tôi nhất định sẽ để cho bọn họ nằm ngang mà rời đi. Một đôi môi xinh đẹp của Khương Triết Nhu phun ra một câu nói lạnh đến thấu xương. Thậm chí cả Hoắc Anh Tuấn cũng không nhìn được, kinh ngạc mà nhìn về phía cô. Anh có cảm giác Khương Triết Nhu thật sự vô cùng phẫn nộ, mà sự phẫn nộ kia thậm chí giống như muốn mang Khương Kiều Nhân giết chết tại chỗ. Tôi không tin. Khương Kiều Nhân cả người đều cảm thấy không tốt, lập tức kích động mà kêu lên. Khương Triết Nhu, cô dám, tôi có thể báo cảnh sát bắt cô. Hiện tại, Hoắc thị chính là của tôi. Tôi muốn vào phòng thí nghiệm, chính là quang minh chính đại. Các người dám làm tổn thương người của tôi, đó chính là phạm pháp. Phòng thí nghiệm, mặc dù là thuộc về Hoắc thị, nhưng mà bên trong hết thảy số hiệu, đều thuộc về cá nhân của tôi. Nếu như cô để người khác xông vào, rõ ràng chính là muốn đoạt lấy số liệu của tôi. Hoắc Anh Tuấn là một người am hiểu pháp luật, lạnh như băng mà cảnh cáo bọn họ. Coi như có đến đồn cảnh sát, chúng ta cũng có thể công bố đây là phòng vệ chính đáng. Còn người những người bảo vệ kia của cô chính là đánh cho tàn phế thì tàn phế, lớn không được thì tội sẽ bồi thường một ít tiền. Nằm mơ đi, các người nếu như dám đả thương tôi dù chỉ một chút, đời này các người đều sẽ không được sống tử tế. Khương Kiều Nhân lập tức hung dữ mà cảnh cáo. Các người căn bản cũng không rõ ràng chính mình đến cùng là chọc đến ai đâu. Thậm chí cả Tống Nguyên đều không có gánh nổi các người đâu. Khương Tiết Nhu nhìn bộ dáng ngông cuồng của cô ta, lửa giận ở trong lòng kiềm nén đến mức càng ngày càng nặng hơn. Không đâu, Khương Kiều Nhân, tôi đã biết mình trêu đến cái gì rồi. Cô đừng cho rằng tôi không rõ ràng. Cô mang tới những người này, căn bản cũng không phải thủ hạ của cô, là người của thương gia. Trong mấy ngày này cô làm mưa làm gió, cũng không phải bởi vì dựa vào thương gia sao? Hoặc anh Tuấn nghe mà có chút không hiểu. Thương gia? Khương Kiều Nhân lại đắc ý mà cười. Không sai, chính là thương gia. Cái tên nhà quê nhà ngươi, cái tên đồ đần, căn bản không biết thương gia lớn mạnh đến cỡ nào. Khương Kiều Nhân, tôi thừa nhận cô chính là đang đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Đương nhiên không phải bởi vì cô lợi hại, mà bởi vì cô thật sự quá ti tiện vô sĩ. Khương Tiết Nhu cố gắng để cho mình khắc chế tỉnh táo. Có chút việc cô nghĩ sẽ phải làm rõ ràng. Cô đến cùng như thế nào tìm tới mẹ của tôi? Cô lại ở bên tai mẹ tôi mà nói điều gì? Mặt mũi của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự kinh ngạc. Khương Kiều Nhân giả vờ vô tội mà trừng to đôi mắt. Cô đang nói gì vậy? Tôi căn bản là nghe không rõ. Cô lại còn muốn giả vờ sao? Tôi đã gặp được mẹ của tôi rồi. Nhắc đến chuyện này, trái tim của Khương Thiết Nhu vô cùng đau đớn. Cô đến cùng đã nói cái gì? Cô nói cái gì với bà ấy để bà ấy hận tôi như vậy? À, cô đang nói là bà ấy đánh cô hai bạt tai có đúng không? Khương Kiều Nhân lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn khuôn mặt của cô đang đeo khẩu trang. Cái này thì không thể trách tôi nha, mà cũng chẳng thể trách bà ấy. Ai bảo cô không biết xấu hổ, chạy tới cầu dẫn ông xã của người khác, kết quả bị người ta tán cho, mặt mũi thì không thể gặp được người khác. Những cái này, trên đường cô đến đây, liền nghe Khương Thanh Thư gọi điện thoại tới mà nói. Không nghĩ đến, Khương Tiết Nhu bị mẹ ruột của mình chỉ vào mặt mắng lại bị đánh. Trong nội tâm của cô ta có bao nhiêu là thống khoái cơ chứ. Mặc dù Khương Tiết Nhu cùng Khương Thanh Thư cuối cùng cũng gặp mặt, nhưng mà cô ta cùng Khương Thanh Thư đã sớm làm giám định thân nhân. Luận là Khương Tiết Nhu nói điều gì, Khương Thanh Thư cũng sẽ không tin. Chứ nói chỉ hiện tại, Khương Thanh Thư uống luôn thứ thuốc mà cô cho uống, sớm đã không còn lý trí để nói chuyện. Tiết Nhu à, đến cùng là chuyện gì vậy? Hoặc anh Tuấn càng nghe càng không rõ ràng. Cái gì Khương Thiết Nhu bị mẹ của cô đánh rồi cơ chứ? Mẹ của cô còn sống sao? Anh ta hoàn toàn ngẩn ngơ cả người. Nếu như Khương Kiều Như nói cô cầu dẫn chồng của người khác, Hoắc Anh Tuấn càng bản đều không tin tưởng. Khương Thiết Nhu không trả lời, cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn Khương Thiết Nhu. Tôi không trông cậy vào cô sẽ ăn ngay nói thật. Kỳ thật đại khái tôi cũng có thể đoán được đi. Cô hoặc là ở trước mặt của mẹ của tôi lật ngược lật trái, nói rất nhiều điều xấu xa. Trước kia tôi không biết bà ấy còn sống, cho nên tùy ý để cô tung tin đồn nhảm. Về sau tôi nhất định sẽ nói với bà ấy, nhất định sẽ giải thích, chí ít tôi mới là con gái ruột thịt của bà ấy. Ha ha. Khương Thiết Nhu nghe giống như một trò cười vậy. Lương Di Phong cũng vui vẻ mà nở nụ cười, nhìn ánh mắt của Khương Thiết Nhu giống như nhìn một tên hề vậy. Tôi thật sự rất chờ mong ngày ấy nha. Khương Kiều Nhân lại cười tủm tỉm mà nói. Chẳng qua trước mắt chỉ là mới bắt đầu thôi. Bà ấy đã cho tôi mấy trăm ngàn đô la, thậm chí còn đem tập đoàn Hoắc Thị tất cả đều mua xuống cho tôi. Bà ấy đối với tôi thật sự là rất tốt nha. Toàn thân của Khương Tiết Nhu đều khắc chế không nổi sự phẫn nộ và phát run ở trong lòng. Trước đó cô còn không biết người phía sau của Khương Kiều Nhân rốt cuộc là ai. Thế nhưng cô còn không tức giận như vậy. Hiện tại cô đã biết được người phía sau của Khương Kiều Nhân chính là mẹ của mình. Cô thật sự là tức đến muốn ói máu. Khương Thiết Nhu, cô không phải rất thích cướp đồ vật của người khác sao? Năm đó, công ty trang trí kiến trúc, về sau là tập đoàn Hoài Nhân. Chẳng qua những cái kia, tôi hiện tại cũng không thèm để ý đến. Khương Kiều Nhân lập tức cầu lấy đôi môi đỏ mọng của mình. Cô ta chính là muốn nhìn đến cảnh Khương Thiết Nhu tức đến mức hỗn hển, điên cuồng đố kỵ. Cô ta chờ đợi ngày này, đã chờ đợi rất lâu. Khương Kiều Nhân, mặc dù tôi không biết cô đã nói láo điều gì, nhưng mà tôi tin tưởng chân tướng vĩnh viễn sẽ không bị che đậy. Tôi nhất định sẽ lưu lại từng chút một mà vạch trần bộ mặt xấu xí của cô, để cho thương gia từng người một mà nhìn bộ dáng buồn nôn của cô. Mỗi câu mỗi chữ Khương Tiết Nhu chính là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, lại cười lạnh một tiếng. Còn như hiện tại, tôi khuyên cô vẫn là nên đi phòng thí nghiệm nhìn xem đi. Mạo muội mà nhắc nhở một câu, cô mang theo người của Thương gia hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đi tới, lại nằm mà trở về. Thương Dục Thiên sẽ không chút nào để ý sao? Khương Kiều Nhân lập tức nghĩ đến gương mặt tràn đầy sự nghiêm khắc của Thương Dục Thiên, trái tim lại rung rẩy một chút. Cô ta có thể khẳng định Khương Thanh Thư sẽ không để ý, nhưng mà Thương Dục Thiên đương nhiên sẽ không để ý. Căn bản cô không biết chú Thượng có bao nhiêu yêu thương tôi đâu. Khương Kiều Nhân lập tức mạnh miệng, chẳng qua vẫn là không dám dừng lại. Cô ta nhanh chóng đếm xem Khương Tiết Nhu thật sự có phải là đang nói thật không. Lương Tổng, chúng ta đi đi, mau tới đó nhìn một chút. Khương Kiều Nhân liếc mắt nhìn qua Lương Di Phong, ra ý một cái. Lương Di Phong gật đầu, bất quá chỉ nhìn qua Khương Tiết Nhu, lúc này ngừng lại, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Bà xã à, kỳ thật em ở đây, chỉ cần trở lại trên giường của anh thôi, anh có thể cam đoan để cho em cùng hai đứa bé không bị tổn thương. Dù sao, anh cũng chính là nhìn bọn nhỏ lớn lên. Đôi mắt của Khương Tiết Nhu lập tức phát lạnh. Hắn ta dám cầm hai đứa bé để uy hiếp cô sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.